Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 352, hôn lễ kết thúc. Đại sự bắt đầu, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, chính là đến rồi Poseidon cùng Vương Tây đại hôn cuộc sống. Một ngày này, toàn bộ Atlantis, cả nước chúc mừng, Poseidon những con kia. Bọn hắn tại biết rồi Vương Tây chân thực giới tính sau đó vậy mà không có bất kỳ người nào phản đối cuộc hôn lễ này. Dù sao Vương Tây là nam, cũng sinh không được con trai, coi như thật sự kết hôn, tương lai cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn tại Atlantis bên trong địa vị. Nếu như Poseidon lần này kết hôn đối tượng là một gã nữ nhân chân chính, nói không chừng hắn những con kia mới có thể phản đối đây. Atlantis, lục diện thể bên trong, Vương Tây mặc trên người một bộ áo cưới trắng noãn, tóc dài đen nhánh, xõa trên bờ vai, trong trắng lộ hồng da thịt, để cho người không nhịn được nghĩ muốn chạm đến một phen. Cặp kia hàm tình mạch mạch con mắt, thỉnh thoảng trên người Poseidon đảo qua. Ngày hôm nay Poseidon thì là đổi lại cả người trên địa cầu Âu phục, đồng thời cũng đem tam xoa kích đem thả ở bên cạnh. Mặc dù tướng mạo cùng hình thể cùng nhân loại bình thường có khác biệt to lớn, nhưng là hắn đứng ở nơi đó thời điểm như cũ là hiện ra một loại đặc biệt xuất khí. Hải thần điện hạ, chắc hẳn trên địa cầu các đại quốc gia những người đầu não cũng đã gần đến đây a. Nói đến, cuộc hôn lễ này từ bọn hắn chứng kiến, hay là ta cả đời này lớn nhất vinh quang đâu? Loại chuyện này, đặt ở một năm phía trước, ta nhưng nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Tây thiêu động lông mày, âm thanh mềm mại vô cùng, những người đầu não kia chưa hẳn đều sẽ tới, nhưng là, bọn hắn nhất định sẽ phái người tới. Poseidon thản nhiên nói, hả, nghe nói như thế. Vương Tây trong con mắt, nhưng là lóe lên một vệt hàn quang. Hải thần điện hạ, ngài lúc trước cho những quốc gia kia nhiều như vậy công nghệ cao kỹ thuật, nếu như không có ngài, hiện tại bọn hắn đều còn tại xã hội nguyên thủy đây. Bọn hắn làm sao có lá gan làm không đến? Đây là xem thường chúng ta Atlantis sao? Vương Tây âm thanh băng lãnh, bất quá. Bên cạnh Poseidon nghe xong, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Về sau loại lời này thì không cần nói. Châm ngòi ly gián không có gì hay. Nhớ kỹ, chúng ta lần này cần việc làm. Chỉ là uy hiếp bọn hắn mà thôi. Coi như bọn hắn quốc gia những người đầu não không đến. Thậm chí ngay cả đại biểu cũng không tới. Cũng không có quan hệ. Bây giờ thế giới, tin tức như vậy phát đạt. Đại hôn bên trên, toàn thế giới ánh mắt đều hội tụ ở chỗ này. Ta nghĩ bọn hắn hẳn phải biết làm thế nào. Đúng, hải thần điện hạ, Vương Tây ý thức được mình nói sai. Vội vàng cúi đầu, âm thanh đều cung kính không ít. Hải thần tiên sinh, các quốc gia các đại biểu đã tới, bọn hắn ngay tại phía ngoài trên quảng trường. Toàn thế giới, tất cả quốc gia toàn bộ đều đến đông đủ. Đồng thời, bên cạnh bọn họ còn cùng đi theo không ít các phóng viên. Trừ cái đó ra, tại chúng ta Atlantis trên không, có thật nhiều vệ tinh đang quay hấp thu. Mời hỏi, phải chăng sẽ đối những cái kia vệ tinh tiến hành tín hiệu che đậy? Một cái trí năng sinh mệnh, đi vào lục diện thể bên trong, một mực cung kính đối với Poseidon nói đến, không cần đem thư hiệu tần suất công khai. Mặt khác, chúng ta Atlantis cũng đúng đại hôn tiến hành toàn diện báo chí, vô cùng để địa cầu, phong vân tinh bên trong tất cả mọi người biết rõ. Poseidon nói, đúng, hải thần tiên sinh, trí năng sinh mệnh gật đầu. Poseidon là của hắn chủ nhân. Poseidon mệnh lệnh, hắn tuyệt đối sẽ không đi nghi vấn cái gì. Chỉ cần đi hoàn thành là được rồi. Cho tới thời khắc này, bên cạnh Vương Tây, nghe xong trí năng sinh mệnh lời nói về sau, sự chú ý của hắn, toàn bộ đều là tập trung, các đại biểu, ba chữ bên trên. Kia trí năng sinh mệnh ý tứ hết sức rõ ràng rồi. Có thật nhiều quốc gia những người đầu não, căn bản liền không có đến hiện trường, chỉ là phái đại biểu mà thôi. Vương Tây há to miệng, nghĩ muốn nói chuyện, nghĩ muốn biểu đạt một chút đối với các đại quốc gia những người đầu não bất mãn. Thế nhưng nhìn đến Poseidon kia lạnh nhạt biểu lộ, sau đó hắn có muốn nói lời, toàn bộ đều cho nuốt xuống. Một lúc sau, lúc này mới lên tiếng, Hải thần điện hạ, vẫn là trực tiếp bắt đầu hôn lễ đi. Dù sao, đối với toàn thế giới tiến hành uy hiếp, mới thật sự là sự tình. Vương Tây nói, vậy liền trực tiếp tổ chức đi. Poseidon gật đầu, âm thanh hạ xuống về sau. Atlantis bên trong trí năng sinh mệnh nhóm, lập tức liền hành động lên. Trong nháy mắt, toàn bộ trong thành thị đều vang lên vui mừng tiếng âm nhạc, vô số pháo hoa cùng một chỗ nở rộ, mê người tới cực điểm. Tiếp xuống, các đại quốc gia đại biểu nhau nhau ngồi vào vị trí. Atlantis, các vương tử cũng đều tự đúng chỗ. Hôn lễ ngay từ đầu, ngoại trừ chấn động bên ngoài, cũng không có cái khác vật có ý tứ. Giống như một chút có quyền thế nhóm hôn lễ không sai biệt lắm. Sau 10 phút, Poseidon cuộc hôn lễ này lại còn làm ra một chút kinh điển lời kịch. Một tên không biết từ nơi nào tìm đến mục sư, bị mời đến trước sân khấu. Người mục sư kia nắm trong tay lấy một bản thánh kinh, đang một mặt chân thành đối với hai người nói đến, Vương Tây tiểu thư, mời hỏi ngài có phải không nguyện ý gả cho Poseidon tiên sinh? Mặc kệ sinh lão bệnh tử, phú quý nghèo khó, vẫn như cũ không rời không bỏ, kết làm liên canh, ta nguyện ý. Vương Tây khóe miệng hơi co quắp một chút, người khác gọi vì tiểu thư. Nói thật, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không quá thoải mái. Poseidon tiên sinh, mời hỏi ngài có phải không nguyện ý cưới Vương Tây tiểu thư làm vợ? Mục sư sáo lộ đều là không, sai biệt lắm, ta nguyện ý, bất quá, lúc này Poseidon đều không có các loại mục sư nói xong, chính là trực tiếp ngắt lời hắn, đồng thời, làm hắn lời này kết thúc đồng thời. Poseidon động, ngay trước vô số quốc gia đại biểu nhóm trước mặt, ngay trước toàn thế giới vô số đám dân mạng trước mặt, một tay lấy Vương Tây ôm vào trong ngực, sau đó hướng phía trên bờ môi của hắn hôn lấy đi qua. Một màn này để vô số đơn vị biểu nhóm tê cả da đầu, thế nhưng là mặt ngoài nhưng là đang không ngừng vỗ tay biểu thị chính mình vui vẻ. Một màn này để trên internet vô số đám dân mạng đều từ trên ghế ngồi nhảy lên. Mấy ngày nay liên quan tới Vương Tây chân thực thân phận cùng giới tính đã là triệt để truyền ra. Lúc đầu vô số người tam quan đều bị phá vỡ, lúc này tận mắt thấy hai người làm ra loại sự tình này, từng cái càng thêm không thể nào tiếp thu được rồi. Bất quá, ở này một màn phát sinh trong nháy mắt, toàn thế giới đối với Poseidon cùng Vương Tây cuộc hôn lễ này độ quan tâm nhưng là đạt tới trước nay chưa có cao. Phong Vân Tinh cùng địa cầu thêm lên gần tới có 15 tỷ nhân khẩu. Mà lúc này đây, chí ít có 12 tỷ người đều chú ý tới. Hôn môi hoàn tất, Hải thần tiên sinh, bây giờ độ quan tâm đã đạt đến tối cao. Một cái trí năng sinh mệnh thanh âm trực tiếp tại Poseidon trong đầu vang dội lên. Poseidon buông lỏng ra Vương Tây, khóe miệng hơi hơi đi lên dương lên, sau đó đem mục sư cho đẩy lên một bên, đứng tại trên sàn chính, ánh mắt bá một chút từ các đại quốc gia các đại biểu trên người đảo qua. Hả? Cảm nhận được Poseidon ánh mắt kia, sau đó tất cả các đại biểu thân thể đều là khẽ giật mình. Một loại không tốt lắm dự cảm, không có dấu hiệu nào từ trong lòng bọn họ dâng lên. Trực giác nói cho bọn hắn, tiếp xuống, Poseidon rất có thể nói một kiện đại sự. Mà cái này sự tình chính là mượn dùng lần này hôn lễ triệu tập đại gia tới chân chính nguyên nhân chỗ. Ngay tại vô số người trong lòng đều mang hiếu kỳ cùng bất an lúc, trên sàn chính, Poseidon há to miệng, chậm rãi mở miệng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.